Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, ba ba đi đâu? Thì ra là thế, người nói là hoàng đế cái kia ra hỏa còn sống. Hiểu được cái kia Vân Trung Tử khá giống ngươi a phụ. Người cái này tìm cha manh mối, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu như hoàng đế còn sống, cái kia cũng đúng là một chuyện tốt a. Nói đúng, năm đó hắn lấy không chúng ta nhiều như vậy tu hành yếu quyết. Kết quả sau này có lời đồn hắn chết, Thiếu Hạo kế thừa hắn vị trí. Chúng ta đi ngăn cửa, Thiếu Hạo còn cùng chúng ta nói hắn đã xuống mồ. Hiện tại xem ra, hẳn là gạt người, nhất định phải tìm tới hắn đòi hỏi cái thuyết pháp. Các lão đầu tử đối với hoàng đế thảo luận, càng phát ra nhiệt liệt lên. Đám người này trí nhớ cũng đều rất tốt, đem hoàng đế năm đó làm rất nhiều sự tình đều một năm một mười vạch trần ra tới. Hắc lịch sử một đống lớn, ở trong có rất nhiều thậm chí là liền Xích Thủy nữ tử hiến đều chưa nghe nói qua. Nga hoàng cùng hào hầu tại bên cạnh ăn quả dưa, nghe được ăn no thỏa mãn. Cái khác luyện khí sĩ cũng vây chung quanh. Cuối cùng hoàng đế lưu cho thế nhân ấn tượng, kia là tương đối vĩ đại quang chính. Có thể nghe được hoàng đế hắc lịch sử, kia là tương đối có ý tứ. Năm đó, hoàng đế kiến tạo 5 tòa thạch đầu thành, nghĩ muốn rộng mời thiên hạ luyện khí sĩ tới đây đàm luận thiên lý. Thế nhưng cái này sự tình sau cùng mắc cạn, cũng không có thực hiện. Kế hoạch giới hạn tại trên ván gỗ. Năm đó, hoàng đế đi ngang qua Bất Tử Quốc, có một cái cự xà hại người. Hoàng đế gặp chuyện bất bình cùng nó tiến hành vật lộn. Dùng một loại tản đá ném đến con rắn kia trên đầu. Con rắn kia liền bị dọa đến chạy loạn khắp nơi. Loại kia tản đá chính là Hùng Hoàng. Năm đó, hoàng đế hỏi trường sinh chi thuật tại Trung Hoàng Trượng Nhân. Trượng Nhân rất không cao hứng. Mắng hắn nói, người tất nhiên trở thành thiên hạ chi chủ. Tại sao lại muốn tới cầu vấn trường sinh bất tử chi thuật đâu? Người thật sự là thật tham lam a. Nhiều lần tới đây đến thăm ta, người cực kỳ đáng ghét. Năm đó, hoàng đế cửa phòng, có một loại quái dị cỏ dại mọc ra. Cỏ này biết nói chuyện, tự xưng là công phu. Nhìn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ nói một câu nói như vậy, ta xem ngươi không giống như là người tốt. Nha, năm đó, hoàng đế đến bốn phía du ngoạn, bước chân hắn hướng đông phương đến nơi qua Thái Viễn Quốc. Đến Tây Phương đến nơi qua Nghèo Hợp Quốc, tại Động Đình hát qua ca, tại Hành Sơn trèo qua nham, tại Đồ Sơn tìm tới Bạch Trạch cầm đi động vật bách khoa, tại Xích Thủy phía Bắc ném đi Huyền Châu, tại Tào huyện đào đất đạt được một khẩu cổ lão đá đỉnh, tiếp đó tại Kinh Sơn tiến hành phòng chế, tại đầu núi đào mỏ, tại phía Tây trên một ngọn núi ăn cắt đường quả, tại Minh Bá Chi Khâu đi ngủ, tại Côn Luân Chi Khư du ngoạn. Một mực hướng Tây một bên chạy, đặt tới qua Hoa Tư Thị Chi Quốc. Khi đó Hoa Tư Thị Chi Quốc đã giải thể. Có một bộ phận người hướng càng sâu Nam Phương đi. Nghe nói bên kia thổ địa bên trên đều là dê bò. Có một tòa thành mới bang đáp ứng tiếp nhận những người này. Cái này bên trong có một ít cố sự, là lưu truyền rộng rãi. Mà có một ít cố sự là không muốn người biết. Theo những này cố sự tại luyện khí sĩ trong miệng truyền bá. Cùng với tìm tra thông báo khắp nơi dán. Rất nhanh, Trúc Sơn địa khu luyện khí sĩ đều biết hoàng đế chưa chết. Có lẽ sẽ tại hạ chí thời điểm hiện thân. Hiện tại mọi người phải nhiều hơn lưu ý. Ẩn cư yểm ngã điếu. Biết được cái này sự tình. Phi thường khinh thường. Bắt đầu đứng tại tu vi điểm cao chỉ điểm điểm. Bất quá là không có đạt được đại đạo cổ đế mà thôi. Hoàng đế trí tuệ mặc dù tại lúc ấy bị thế nhân ca tụng là siêu tuyệt, cùng cư lương lực lượng, vô trang mỹ mạo đặt song song. Thế nhưng trong mắt của ta, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt được từng ly từng tí chi cuối 1/10. Không thể nhiều hơn nữa. Hắn khắp nơi đi tìm người phí công chơi tu hành yếu nghĩa. Bị Trung Hoàng Trượng Nhân xua đuổi, vẫn như cũ không thay đổi bản tính. Thế nhưng đại đạo loại vật này là có thể cầu tới sao? Chờ đợi người khác chỉ điểm, mưu toan đạt được trường sinh bất tử đại đạo. đây là ở đây trở hành vi. Huống hồ Trung Hoàng Trượng Nhân nói cho hắn biết, chính mình không biết, cái này kỳ thực đã là nói cho hắn biết. Tại Hoàng đế thời đại, đại đạo còn là không thể nói, bởi vì không ai có thể đem đại đạo cụ thể bày ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoàng đế trí tuệ không đủ để đem đại đạo cụ hiện thành vật thể. Cho nên nói cũng là nói vô ích. Yểm Ngã Điếu đối Hoàng đế sự tích tiến hành nghiêm túc bình phán. Thế nhưng có người hỏi dò hắn nói. Yểm Ngã Điếu, Hoàng đế tìm nhiều người như vậy. Bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy người. Thế nhưng thật giống duy chỉ có không có tìm qua ngươi a. Đây là vì cái gì đây? Yểm Ngã Điếu nhất thời giận dữ. Cho nên ta nói hắn trí tuệ không đủ để xưng hùng tại thế gian. Hắn không nhìn thấy chính thức có được đại đạo, mà đi tìm kiếm những cái kia hợp với mặt ngoài, mà có được danh khí người. Hắn nắm qua cái kia thông báo tìm người, giận không kềm được, ta nhất định sẽ tại hạ trí trước đó tìm tới hắn. Tiếp đó nói cho hắn biết chân chính trí tuệ là dạng gì. Đánh cực mẹ nó dưới đệ nhất luyện khí sĩ danh hào. Nói cho Xích Thủy nữ tử hiến, ta chỗ này thưa hoàng, có thể nghe được 500 năm trước giữa nát phục sức mùi vị. Theo loại vị đạo này thậm chí có thể tìm được tách ra chôn cất thi cốt. Người để cho Xích Thủy nữ tử hiến, mang cho ta một phần hoàng đế dùng qua vật phẩm, ta để cho thừa hoàng ngửi một chút, tiếp đó mang nàng đi tìm hoàng đế. Nhất định tại hạ trí cho lúc trước nàng trả lời chắc chắn. Thừa hoàng ở một bên trừng mắt lên, tiến hành kháng nghị, nó không phải chó. Một bên khác, Ứng Long cùng Bắc Môn Thành cũng không có tại A Tái nhà tìm tới Nga Hoàng. Bọn hắn đối với cái này cũng không quá tại ý. Nhìn thấy đế giang không thấy, Ứng Long liền đối Bắc Môn Thành nói. Xích Thủy nữ tử hẳn là chỉ là đến Hồng Châu làm một vòng. Một cái khác nữ tử, hẳn là vị kia Tây Vương Mẫu Thị Hào Hầu. Hiện tại đế giang không thấy, các nàng hẳn là trở lại Trung Nguyên đi. Dạng này liền không có vấn đề gì. Chúng ta trở về nói cho Vân Trung Tử, để cho hắn an tâm ra đi. Nói là, đế giang lớn như vậy thứ gì? Lúc phi hành sau đó còn lóe hồng quang, đến thời điểm xa xa liền có thể nhìn thấy. Lần tiếp theo nếu như Xích Thủy nữ tử lại đến, để cho Vân Trung Tử lại ẩn núp đi là được. Hai người vô cùng cao hứng trở về bạo tạc nhà máy. Nói cho Hoàng đế, người khuê nữ chạy, mặc dù tạm thời không có cách nào gặp mặt, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng hãi hùng, giấu ở nhà vệ sinh bên trong, hiện tại ra tới hoạt động đi, không nội gián, Hoàng đế lúc này mới thật cao hứng ra tới, tiếp xuống Ứng Long xem xét thời gian, lập tức đến chính mình nữ trang quảng bá thời điểm, lập tức tìm lấy cớ rời đi, mọi người đều có chút chính mình bí mật nhỏ. Hoàng đế không thể bị mọi người biết rõ thân phận, chính mình cũng có cái nữ tính chương mục không thể bị người phát hiện. Ứng Long đổ bộ nữ chương mục, trở lại quảng bá tháp, đang chuẩn bị tiến hành công tác. Đột nhiên có người đi tìm đến, nói cho Ứng Long, đây là xưởng in ấn đưa tới đồ vật, nói là trưng cầu các vị thủ lĩnh đồng ý sau đó. Quyết định để cho quảng bá kèn lệnh trợ giúp tìm kiếm. Nói cho Ứng Long. Có nữ hài phụ thân rất lớn tuổi, hiện tại đi mất, phụ thân lạc đường, cái này nhất định phải giúp a. Chúng ta Hồng Châu dân chúng, đều là có đạo đức cùng nhân nghĩa, không có khả năng đặt vào loại này sự tình mà không quản. Ứng Long lấy ra cái kia phần tìm tra manh mối, nàng nhìn đầu tiên nhìn, tiếp đó cả người đều kém chút nổ. Đây, đây là ai phụ thân lạc đường rồi? Bên cạnh người cười lấy đáp lại. Là Xích Thủy nữ tử hiến, nghe nói là cùng đế giang vừa lên, vị này chính là trong thần thoại áo xanh thiên nữ a. Bất quá Hồng Châu nơi này cũng có rất nhiều cổ lão nhân vật. Mặc dù có chút kích động, nhưng may mắn thay sao? Chấm ngoặc kép, nàng đã nói giống tại Hồng Châu thấy được tương tự phụ thân nàng bóng lưng. Ngươi hiểu được kỳ quái đi, ta cũng hiểu được kỳ quái. Hoàng đế đều đã chết rất lâu. Hắn làm sao có thể còn sống đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.